Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1180 huyết thần đẻ trứng, cầu đặt mua, chương 1180 theo thời gian chuyển rời. Hắc ám đấu thú trường người xem càng ngày càng nhiều, hoàng kim sinh tử chi chiến nhưng không thường. Thấy, mà hắc ám thần thú cũng sẽ không ngăn cản mặt khác hoàng kim tới nơi này chia lãi một ít chỗ tốt. Ăn mảnh kết cục chính là bị mọi người bài xích, hắn có thể chấp trưởng thú tộc liên minh cái này siêu cấp thế lực cũng không phải là chỉ bằng vũ. Lực vô hạn thành chủ, người chết chắc rồi, huyết thần thiên tôn cười to nói. Chỉ cần chờ đợi nửa giờ chuẩn bị thời gian qua đi giác đấu trường trung gian kết giới liền sẽ giải. Trừ thật vậy chăng? Cùng với thanh âm, một đạo đỏ như máu mớn nước sỏ xuyên qua mà qua, huyết thần thiên tôn chín đại đầu. Trong đó lục sinh lần đầu sinh bị bổ xuống, mớn nước thu về hóa thành kênh rạch chằng chịt, ẩn chứa khủng bố cắt lực xé rách hướng mặt khác đầu. Toàn bộ hắc ám đấu thú trường phát ra một tiếng kinh thiên thú giống. Một con thú chảo hư ảnh chặn không có gì không thiết mớn nước, đáng tiếc. Nguyên Tiêu tiếc nuối nói, thần ưng tinh vực hắn rơi dụng một ít thái dương sứa phân thân. Này đó phân thân lây dính ở huyết thần thiên tôn trên người, mượn dùng chân linh giới tử không gian. Hắn đem tự thân áp xúc tài ếch huyết trì vô số căn nguyên huyết mạch ngưng tụ huyết tuyến cách. Không chém ra một kích, tránh đi giác đấu trường trung gian phân cách kết giới tới một lần hoàn mỹ đánh lén. Chỉ là không nghĩ tới hắc ám thần thú phản ứng nhanh như vậy, ha ha. Giết hảo, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhanh như vậy liền động thủ. Vốn dĩ cho rằng huyết thần thiên tôn sẽ thắng mua hắn không ít tiền đặt cược. Hiện tại xem ra này huyết thần thiên tôn là cái thủy hóa. Xem náo nhiệt không sợ sự. Thính phòng trong lúc nhất thời náo nhiệt vô cùng, vốn dĩ chuẩn bị tiếp tục động thủ hắc ám thần thú. Nghe được mặt khác hoàng kim nghị luận sinh sôi nhịn xuống. Hắn cùng huyết thần thiên tôn quan hệ không cạn không già. Nhưng là lại còn không đến mức vì huyết thần thiên tôn phá hư hắc ám đấu thú trường quy củ đưa tới. Nhiều người tức giận hô, huyết thần thiên tôn tám đầu kịch liệt hô hấp nhấc lên tám đạo gió lốc, hắn thật sự kinh sợ. Vừa rồi nếu không phải hắc ám thần thú kịp thời ra tay. Hắn tổn thất liền không phải một cái đầu mà là ít nhất ba cái. Phải biết rằng hắn mỗi một cái đầu đều có đặc thù tác dụng. Đặc biệt là lộc đầu chính là chuyên môn phụ trách trị liệu, hiện giờ lộc đầu bị xé nát. Hắn tổng hợp thực lực ít nhất giảm xuống hai thành, nếu này không phải trùng hợp. Đã nói lên vô hạn thành chủ biết hắn chín đầu tác dụng. Biết người biết ta có thể cho phần thắng gia tăng rất nhiều. Mà hắn đến bây giờ mới thôi đều còn không biết vô hạn thành chủ rốt cuộc là cái gì lai lịch. Không cần phải ẩn tàng rồi. Nguyên Tiêu bắt lấy áo choàng xả xuống dưới thu hồi tới, phụ quang kính chữa trị hảo về sau. Liền tính là tối cao pháp tắc hoàng kim muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Trừ phi là linh cái loại này tồn tại tự mình ra tay mới có thể giết chết hắn. Nhưng là linh căn bản vô pháp tự mình ra tay. Mà trí tuệ thần nghiệt chung cái loại này trình tự cường giả tưởng trà trộn vào tới nhưng không dễ. Giang, vu sư bảo, hoàng kim vu sư, không đối là ngưng tụ ý chí chủ thần vu sư. Đây chính là tiềm lực vô cùng, nguyên lai là hắn, người này ở hoàng kim đại lục vẫn là có chút thanh danh chỉ là rất điệu thấp. Không nghĩ tới vô hạn thành chủ nhân là hắn, thính phòng nghị luận ngươi. Làm Nguyên Tiêu biết chính mình không có làm sai, hắn muốn tiến vào hoàng kim vòng. Nhất định phải bày ra đối ứng thực lực được đến tán thành. Nếu không chủ thần vĩnh viễn là chủ thần vô pháp chân chính dung nhập hoàng kim thế lực phạm vi. Càng không có biện pháp làm hoàng kim chính diện đối đãi coi như đủ để đạt thành ích lợi thể cộng. Đồng minh hữu, đáng giận. Mắt thấy hắc ám thần thú sẽ không ra tay. Huyết thần thiên tôn chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, hắn chính là biết. Bình thường chủ thần cấp phu sư chi thần liền bất thâu cấp bình thường hoàng kim. Mà một cái cầm trong tay hoàng kim thần khí ngưng tụ ý chí vu sư chi thần. Hôm nay trận này hắc ám giác đấu một cái lộng không hảo hắn thật sự có khả năng thua tại nơi. này, liền nói trước mắt, bị chặt bỏ lộc đầu thế nhưng trường không ra, miệng vết thương bám vào có một loại kinh người ăn mòn. Lực lượng, thậm chí liền hắn virus pháp tắc đều không thể ở trong khoảng thời gian ngắn đổi đi, nguy cơ trước. Mát, một ít nguyên bản không nghĩ trước mặt mọi người sử dụng thủ đoạn cũng không thể không cần, thân thể. Phía dưới từng điều xúc tua, sôi nổi buông xuống trên mặt đất từng đợt mấp máy. Mấp máy qua đi từng miếng ướt dầm dề trứng sôi nổi phun tới. Này đó trứng rơi xuống đất cũng đã rạn nứt, phá xác mà ra từ giữa chui ra 8 loại bất đồng virus con rối, long nhân cận chiến. Cao tới 1 mét đều là bạc trắng nhất dai, ước chừng 1 vạn long nhân. Mới vừa ra xác đã bày ra một đạo thuần túy phòng ngự chiến trận, xà thú ẩn núp. Loại này virus cải tạo thú số lượng không nhiều lắm chỉ có 100. Nhưng là mỗi một cái đều là bạc trắng ngũ dai. Màu đỏ một cái chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Da xác không một hồi đã nổ tan thành một đoàn xương đỏ biến mất không thấy ẩn núp lên ưng thú số. Lượng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ xuất hiện 10 chỉ. Nhưng là đều không ngoại lệ đều là bạc trắng cửu dai, chúng nó không có làm ra chiến đấu tư thái. Mà là hóa thành một mảnh tàn ảnh qua lại xoay quanh. Nguyên Tiêu lập tức phán đoán ra đây là trinh sát dùng, ngay sau đó phu hóa ra tới chính là 1000. Bạc trắng lục giai cầu đầu nhân. Đây là trước mắt duy nhất một loại phu hóa ra tới trong tay có cái gì virus cải tạo thú. Bất quá nửa người cao cầu đầu nhân lại một đám lấy trụ một người cao cốt cách tạo thành ma pháp. Trượng, cầu đầu nhân mặt sau. Phu hóa ra lại là 5000 cưỡi đơn đủ cự ngưu bạc trắng nhất giai hổ đầu nhân, cuối cùng ra tới. Là 5 cái ngực có màu trắng trăng non bạc trắng thập giai gấu khổng lồ, đẻ trứng kết thúc. Huyết thần thiên tôn nhẹ nhàng thở ra lại cảm thấy một trận nan kham. Dù sao cũng là tại như vậy nhiều hoàng kim trước mặt đẻ trứng nhiều ít có điểm nan kham. Nhưng là vì thắng hắn cần thiết đem hết toàn lực. Cả người xúc tua bao vây vô số tơ nhện đã đem tự thân quấn quanh lên bao vây thành kén, quả nhiên. Không hổ là chiến tranh mẫu hạm, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, 5 cái chủ thần, 10 cái bạc trắng cửu giai, bạc trắng nhất giai 1 vạn 5000, bạc trắng ngũ giai 100, bạc trắng lục giai 1000, phải biết rằng cái này số lượng còn chỉ là chiến tranh mẫu hạm bên. Trong dự trữ tài nguyên chế tạo. Hắc ám đấu thú trường cố nhiên hạn chế hắn vũ quang kính lực lượng. Nhưng là đồng thời cũng hạn chế huyết thần thiên tôn từ ngoại giới bổ sung càng nhiều máu thịt tài. Nguyên, long nhân dễ đối phó. Bất quá là một tầng phòng ngự có quá nhiều thủ đoạn tránh đi, xà thú có chút phiền phức. Thứ này không nhìn lầm nói am hiểu nọc độc cùng ký sinh. Nhưng là có thái dương thần hỏa không đủ vì theo ưng thú tuy rằng cùng bậc cao. Nhưng lại chỉ là phụ trợ điều tra, cầu đầu nhân phòng ngự yếu ớt. Thoạt nhìn dung hợp ma thú gen đây là một con pháp hệ bộ đội, chân chính phiền toái. Ngược lại là chỉ có bạc trắng nhất giai đơn đủ cự ngưu cùng hổ đầu nhân. Này một đôi tổ hợp nếu hắn không có nhìn lầm cự ngưu có được lôi thú huyết thống. Mà hổ đầu nhân cụ bị khiếu thiên hổ huyết mạch. Đây đều là am hiểu sóng âm thần thú khó đối phó, cuối cùng trăng non gấu đen. Lại liền hắn đều nhìn không ra lai lịch, nhưng là chủ thần cấp virus cải tạo thú sẽ không đơn giản, này 7 loại cải tạo thú phối hợp lại. Không biết sẽ bùng nổ loại nào lực lượng mà nguy hiểm nhất còn không phải này đó. Hiện giờ ở tơ nhện kén chung huyết thần thiên tôn bản thể mới là nguy hiểm nhất. Bất đồng với khoa học kỹ thuật văn minh hoàng kim mẫu hạm, sinh hóa văn minh hoàng kim mẫu hạm trừ bỏ đại quy mô chế tạo pháo hôi. Lợi hại nhất địa phương chính là tự thân biến hình lực phá SOA nặng I.PS. Cảm tạ nông ngạo thiên cùng tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Cảm tạ đại gia phiếu phiếu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.